Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 95, ta có chỗ tốt gì? Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata hai người đều đối với hắn có cảm tình. Điểm này Colossus mặc dù là như thế nào đi nữa ngu dốt, cũng là có thể thấy được. Hắn bây giờ cùng Cổ Thiên Ngày quan hệ có thực chất tính đột phá, liền luôn cảm thấy thiếu nợ Cổ Tinh Nguyệt cùng Cổ Ten Tần, rất là tự trách. Sư phụ, ta để cho ngươi thật khó khăn sao? Không biết lúc nào Cổ Ten Tần từ trong phòng đi tới, dùng một đôi sao usui cũng tựa như con ngươi nhìn Colossus, nói rằng, làm sao biết chứ, Colossus không phải đứa ngốc. Lập tức liền nghe được Cổ Ten Tần tình tự không vui, liền vội vàng nói, hanh. Cổ Ten Tần hung hăng chừng Colossus liếc mắt, xoay người nghênh ngang mà đi. Ten Tần, Ten Tần, Colossus lớn tiếng giữ lại, nhưng Cổ Ten Tần cũng là không thèm quan tâm đến lý lẽ. Đi thẳng, Colossus khóc không ra nước mắt. Đại ca, Ten Tần nàng làm sao từ trong phòng của ngươi đi ra? Trong lúc bất chợt, một cái mềm nhũn thanh âm dễ nghe truyền tới từ phía bên cạnh. Cũng là Hyuga Hinata không biết từ cái gì địa phương đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Colossus, hỏi, cái này, Colossus há miệng, cũng là nói không ra lời. Ồ, ta hiểu, ta hiểu. Hyuga Hinata trên mặt hốt nhiên lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, luôn miệng nói, ngươi đều minh bạch cái gì? Colossus buồn bực nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì các ngươi hảo hảo bảo thủ bí mật này. Hyuga Hinata hướng về phía Colossus trừng mắt nhìn, nói rằng, bất quá, về sau các ngươi lại làm tiếp loại chuyện đó lời nói, nhất định phải chú ý làm xong việc giữ bí mật a. Colossus nhìn Hyuga Hinata thân ảnh đi xa, không lời chống đỡ, nếu như hắn đoán không lầm, hắn cùng Cổ Ten Tần quan hệ giữa sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Vũ Tông. Quả nhiên, không ra Colossus dự liệu, Hyuga Hinata đi rồi không đến 20 phút, Cổ Tinh Nguyệt liền mang theo vài cái nhân khí thế hung hung xông đến nơi này. Nếu như không phải Colossus trước giờ dự nghĩ tới điểm này, sợ rằng sẽ bị bọn họ trận vừa vặn. Đại ca hắn làm hơi quá đáng. Cổ Tinh Nguyệt tức giận kêu to, Hyuga Hinata cùng nàng cùng chung mối thù, nổi giận đùng đùng, muốn tìm Colossus tính sổ. Các nàng dẫn một đám người tìm hồi lâu không có tìm được Colossus. Đi, chúng ta đi khác địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi, thế này thì quá mức rồi. Colossus nhìn một đám nhân khí thế hung hung xa xa, bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu gia hỏa, nữ nhân mãi mãi cũng là nam nhân phiền toái lớn nhất. Ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được a. Trong lúc bất chợt, không gian vỡ vụn, đầu đội Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito xuất hiện tại Colossus phía sau. Khẽ cười nói, ngươi tới nơi này làm gì? Colossus sắc mặt lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói rằng, đi ngang qua nơi đây, thuận tiện nhìn mà thôi. Ngươi đừng lo lắng. Uchiha Obito cười cười, nói rằng, tiểu gia hỏa, mấy cái tiểu nhà đầu sớm muộn gì đều là ngươi lớn nhất uy hiếp, không bằng ta giúp ngươi. Câm miệng. Colossus xâm nhiên nói rằng, nếu như ngươi dám đối với các nàng xuất thủ, đừng trách ta đã cùng Kakashi không khách khí, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ha ha. Uchiha Obito hơi ngẩn ra, lập tức vừa cười vừa nói, như thế tốt lắm. Colossus nói rằng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta không muốn cùng ngươi thành địch nhân, hy vọng ngươi không nên ép ta. Ngươi là ta duy nhất minh hữu, ta sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Uchiha Obito nói rằng, ta là ngươi duy nhất minh hữu. Như vậy, Akatsuki, trong tổ chức những người đó lại tính là cái gì? Colossus hỏi, bọn họ, ha ha, bọn họ bất quá là ta quân cờ cùng công cụ mà thôi. Uchiha Obito cười ha ha, nói rằng bọn họ căn bản cũng không có tư cách trở thành minh hữu của ta. Nói như vậy, nếu như bị bọn họ nghe thấy được, không biết nên sẽ có thương tâm giường nào. Gallus khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hai người chúng ta giữa nói chuyện, cái này cái trên thế giới ngoại trừ chúng ta còn sẽ có người thứ ba biết không? Uchiha Obito hỏi ngược lại. Ha ha, nói cũng là đây. Gallus gật đầu, đây không phải là tự phụ, mà là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Nói đi, ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Tiểu gia hỏa, ngươi quả thực thông minh khiến người chán ghét. Uchiha Obito nói rằng, sớm thì một năm, chậm thì hai năm, chúng ta, Akatsuki, tổ chức liền muốn triển khai hành động. Ta không biết loại chuyện như vậy cùng ta có quan hệ gì. Gallus trừng mắt nhìn, nói rằng, chúng ta, Akatsuki, tổ chức sức chiến đấu không đủ. Ta hy vọng ngươi Vũ Tông có thể phối hợp chúng ta tiến hành hành động. Uchiha Obito trực tiếp nói, các ngươi, Akatsuki, tổ chức sức chiến đấu không đủ. Gallus nhíu nhíu mày, theo ta được biết, các ngươi, Akatsuki, thành viên của tổ chức mỗi một người cũng có ảnh cấp thực lực. Làm sao lại phát sinh chuyện như vậy đâu? Ngươi quá mức đánh giá cao chúng ta. Uchiha Obito lắc đầu, nói rằng, trên thực tế, tổ chức chúng ta bên trong chân chính ảnh cấp cao thủ bất quá 4-5 người. Những thứ khác bất quá là sở hữu đặc thù năng lực cũng hoặc là huyết kế giới hạn thượng nhẫn mà. Thôi, cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Hơn nữa, thêm gì nữa? Gallus hỏi, hơn nữa, chúng ta, Akatsuki, cũng không phải bền chắc như thép. Uchiha Obito do dự một chút, nói rằng, Uchiha Itachi, cái này nhân loại ngươi hẳn nghe nói qua a. Nghe nói hắn phi thường cường đại. Gallus gật đầu, Uchiha Itachi gia nhập vào chúng ta, Akatsuki, tổ chức cũng không phải thật tâm chân ý. Mà là Konoha thôn đệ Tam Hokage Sarutobi mệnh lệnh lẻn vào tiến đến giám thị chúng ta. Uchiha Obito nói rằng, còn có chuyện như vậy. Gallus kinh ngạc nói, đã như vậy, ngươi vì sao còn phải cho phép hắn gia nhập đây? Ta nói qua, chúng ta, Akatsuki, tổ chức sức chiến đấu không đủ. Uchiha Itachi tuy là gia nhập vào chúng ta mục đích rất rõ ràng. Nhưng ở chúng ta bất hòa Konoha thôn triệt để trở mặt phía trước. Hắn vẫn cực kỳ phục tùng ra lệnh. Uchiha Obito nói rằng, nhưng đúng như vậy thứ nhất, các người tổ chức cũng nhất định phải phái ra một cái thực lực không kém gì người của hắn đối với. Hắn tiến hành giám thị, đúng hay không? Gallus hỏi, liền đúng như vậy. Uchiha Obito gật đầu, cho nên ta hôm nay mới có thể đi tới nơi này, hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Ta tại sao muốn xuất thủ? Gallus cười cười, nói rằng, nếu như ta xuất thủ đối với các ngươi tiến hành trợ giúp, ta có thể được chỗ tốt gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?